Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83, thứ tư đạo thần chú chương thứ 3. Tiêu Trần thần sắc trầm trọng, sao kết quả của ta còn bi thảm hơn thê lương. Ha ha, Lâm Chiến đạo hữu không ngại đem lời nói rõ ràng ra một số. Kết quả của ta làm sao bi thảm thê lương rồi? Minh Thương tiền bối không phải mời ta tới đây làm khách sao? Chẳng lẽ sẽ còn sát hại tại ta? Lâm Chiến nhíu mày, cười nói, sư tôn lão nhân gia ông ta là nhân vật bậc nào? Làm sao lại sát hại ngươi một tên tiểu bối? Vừa mới bất quá là ta dưới tình thế cấp bách. Thuận miệng nói, Tiêu Trần đạo hữu không cần đến canh cánh trong lòng. Thuận miệng nói, buồn cười. Tiêu Trần càng kiên định cái kia Minh Thương tôn giả đối với mình là có một loại nào đó ý đồ. Lại cái này Lâm Chiến cũng là mà biết rất nhiều. Nhưng muốn theo gia hỏa này trong miệng thăm dò ra tường tình đến. Chỉ sợ là hy vọng mong manh. Chính mình trước mắt có khả năng làm cũng là tại Minh Thương tôn giả xuất quan trước kia. Đem chân tướng sự tình điều tra rõ ràng. Lại hoặc là rời đi một phương này đại hoang. Loại sau lựa chọn có chút không thực tế. Đến một lần có cái này Lâm Chiến dâng cái kia Minh Thương tôn giả mệnh lệnh đến giám thị chính mình. Cái này Lâm Chiến tu vi lại là cực kỳ cường đại. Đi vào thiên nhân cảnh nhất trọng Tiêu Trần cũng không có nắm chắc đem trấn áp. Thứ hai cũng là cái này Minh Thương tôn giả động phủ. Đứng sừng sững ở cái này đại hoang chỗ sâu. Muốn rời đi nơi này. Vậy sẽ phải xuyên qua phồn diễn sinh sống lấy đại lượng hung thú nguyên thủy sơn mạch. Tiêu Trần cái này thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Chỉ cần gặp phải một đầu kim đan cảnh tầng thứ đỉnh phong hung thú. Vậy liền sẽ giữ nhiều lành ít. Cửu tử nhất sinh. A, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiêu Trần hồi tưởng lại tại cái kia luyện hồn sơn mạch bên trong đạt được hoang trần cốt đăng. Ngày đó luyện hồn sơn mạch bên trong bộc phát ra dị tượng hỗn loạn. Dẫn đến rất nhiều tu sĩ hội tụ một đường đến cái kia luyện hồn sơn mạch bên trong tìm kiếm cơ duyên. Tạo hóa, sau cùng cái kia thiên u giáo quỷ bà, hòa thượng trăm tên thế hệ trước tu sĩ cùng một chỗ xé rách không gian. Muốn đem dấu ở không gian chỗ sâu cơ duyên tạo hóa nhiếp lấy ra. Theo cái kia vết nứt không gian bên trong bay ra cơ duyên. Thình lình chính là cái này một chiếc hoang trần cốt đăng. Chỉ bất quá đến cuối cùng, cái này hoang trần cốt đăng không có rơi vào bất kỳ một cái nào thế hệ trước tu sĩ trong tay. Mà chính là đã rơi vào Tiêu Trần trong tay. Về sau, Tiêu Trần lại tại cái này hoang trần cốt đăng bên trong thần bí bóng quỷ trong miệng hiểu rồi liên. Quan tới hoang trần cốt đăng một số bí mật, vì có thể vạn vô nhất thất trưởng khống cái này hoang trần cốt đăng. Vậy trước tiên muốn ẩn núp tại hoang trần cốt đăng bên trong thần bí bóng quỷ thần phục chính mình. Tiêu Trần chuẩn bị dùng đạo gia, bát đại thần chú, bên trong, mê hoặc thiên hồn chú, đến khống chế. Cái này thần bí bóng quỷ, bởi vậy đạt được càng nhiều bí mật. Thế mà khi đó Tiêu Trần mới nói cung cảnh tầng thứ. Vẫn không có thể lực nắm giữ đạo thứ tư đạo gia thần chú. Hôm nay khác biệt, Tiêu Trần sừng sững tại thiên nhân cảnh nhất trọng cấp độ. Ý chí tinh thần, pháp lực tu vi đều là có thăng hoa thuế biến. Đã có thể nắm giữ đạo thứ tư đạo gia thần chú. Không tệ. Cái này trốn ở hoang trần cốt đăng bên trong thần bí bóng quỷ. Luôn miệng nói cái kia 1000 năm trước. Đảo loạn huyền thiên vực đại ma đầu. Là hắn một tay dạy dỗ nên. Vô luận cái này có phải thật vậy hay không? Nó cũng sẽ không là phổ thông sinh linh. Chờ ta dùng đạo gia thần chú. Đã thu phục được cái này thần bí bóng quỷ. Có lẽ thì có tiêu trừ trận nguy cơ này cơ hội. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trần từ bỏ theo cái kia Lâm Chiến trong miệng biết được chân tướng hy vọng. Bắt đầu hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lĩnh hội tu luyện, mê hoặc thiên hồn chú. Mê hoặc hai chữ, nguồn gốc từ tại thời cổ đại, đại biểu cho chiến tranh tử vong, trần thế thế tục quân vương đế hoàng, vẫn là cầu tiên vấn đạo tu sĩ, đều là xem, mê hoặc, vì không rõ. Tiêu Trần ngồi ở chỗ đó, thân hình thẳng tắp, sống lưng thẳng tắp, ý chí cùng tinh thần hỗn hợp với nhau ngâm sướng cổ lão thần bí. Trang nghiêm túc mục đạo gia chú ngữ, mê hoặc lập pháp, thụ ta phù mệnh, không được có tuân, hướng trên trời dưới đất, quỷ thần phách buồn, thuận pháp giả hưng thịnh, nghịch đi người chém, nguồn gốc từ tại Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia bát đại thần chú. Liên quan đến lấy khác biệt lĩnh vực, liệt kê như Tiêu Trần đã trưởng khống thiên lôi chú. Cái này là có thể giam cầm thiên địa thần lôi, thẩm phán vạn tà bát hoang sát phạt chi thuật, mà cái kia nghịch sinh thần chú là một môn nhục bạch cốt hoạt tử nhân, trị liệu hết thảy ốm đau thương thế an lành thần chú. Cái này đom đóm thiên hồn chú lại là dính đến một loại lĩnh vực. Cái kia chính là nô dịch vạn linh, về cho mình dùng. Tiêu Trần mi tâm phát sáng, bụng sáng chói. Đây là đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng cùng nhau khôi phục dấu hiệu. Một tháng thời gian, trong nháy mắt trôi qua rơi. Tại Tiêu Trần phía trước, nhiều hơn một tấm bùa chú. Cái này hư huyễn không rõ. Thần bí cổ lão màu đen trên bùa chú, lưu chuyển chìm nổi những cái kia nguyên thủy chú ấn. Là tầng tầng dày đặc, vô số kể. Ẩn chứa bên trong cái kia một cỗ quỷ dị đại đạo ba động. Muốn đứng tại vườn thuốc trang viên trước lâm chiến đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia đen nhánh sáng ngời. Cổ lão thần bí u ám phù lục không phải vật gì tốt. Xong rồi, hét dài một tiếng, Tiêu Trần nhanh như thiểm điện duỗi ra ngón tay. Nắm cái kia một chương ở vào khoảng giữa hư huyễn tại hiện thực ở giữa màu đen phù lục. Này phù là lấy, mê hoặc thiên hồn chú, miêu tả mà ra. Lạc ấn lấy ý chí của ta cùng tinh thần. Chỉ cần bị cái này mê hoặc phù lục nhiễm phải, mặc kệ người kia là tu vi gì, đều sẽ không có cách nào phản kháng mệnh lệnh của ta. Khóe miệng nắm một vệt nụ cười. Tiêu Trần liếc mắt cái kia lâm chiến, thầm nghĩ chính mình không bằng trực tiếp đối ra hỏa này thi triển, mê hoặc thiên hồn chú, tốt. Khống chế đối phương, cũng liền có thể hiểu được Minh Thương Tôn giả mưu đồ. Thế mà nghĩ lại, Tiêu Trần lại cảm thấy không ổn. Chính mình muốn là đối cái này lâm chiến xuất thủ. Thứ nhất là không có nắm chắc 10 phần. Chúng, mê hoặc thiên hồn chú. Người không có chỗ trống để né tránh. Có thể trước đó, cái kia người vẫn là có thể dựa vào ý chí tiến hành phản kháng. Hay chính là mình muốn là tùy tiện đối nhà này nói ra tay. Thành công hay không, cũng có thể kinh động cái kia Minh Thương Tôn giả. Tiêu Trần đạo hữu cái này ngồi bất động một tháng. Không biết tu luyện là cái gì thần thông bí thuật. Không biết được ngay tại vừa mới. Tiêu Trần mới đang tự hỏi muốn hay không đối với mình ra tay đánh nhau lâm chiến. Một mặt hiếu kỳ dò hỏi, cũng là một môn tiểu thần thông, không đáng giá được nhắc tới. Tiêu Trần sao lại nói rõ sự thật, nói, lâm chiến đạo hữu ở chỗ này thời gian dài như vậy, thì không cảm thấy nhàm chán sao? Người muốn là có chuyện gì một mực đi làm việc, ta một người ở lại đây là có thể... Sư tôn xuất quan trước đó, ta vẫn là một tấc cũng không rời theo Tiêu Trần đạo hữu cho thỏa đáng. Lâm chiến uyển chuyển đáp, ta không có vấn đề. Tiêu Trần nhún vai, ý thức chìm vào đến bên hông xanh biếc bảo hồ lô bên trong. Không phải cái này xanh biếc bảo hồ lô tự chủ khôi phục. Tiêu Trần ở đâu luyện hồn sơn mạch bên trong? Liền muốn cùng cái kia trên trăm tên một đời trẻ tuổi tu sĩ một dạng mệnh tang tại hoang trần cốt. Đang, cũng chỉ có xanh biếc bảo hồ lô trấn áp giam cầm. Mới có thể muốn Tiêu Trần đứng tại thượng vị giả lĩnh vực. Thẩm phán lấy cái kia hoang trần cốt đăng bên trong thần bí bóng quỷ. Tiểu tử, ngươi lại tới làm cái gì? Là chuẩn bị thả bồn tọa sao? Muốn là cái dáng vẻ kia lời nói, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Khan khan bén nhọn giễu cợt âm thanh. Tại Tiêu Trần ý thức chìm vào đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong trong nháy mắt. Vang dội tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.